Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, hai kiện dị bảo. Bên trong nước biển có thể đóng băng hết thảy. Chúng ta đã thử qua rất nhiều biện pháp, đều không được, Bạch Nhu nói. Dương Mạc đứng ở sông băng ranh giới, nhìn chằm chằm bình tĩnh không lay động mặt biển, bấm tay đạn ra một tia lôi diệt viêm. Lôi diệt viêm mới vừa tiếp xúc đến mặt biển, tức khắc hóa thành băng điêu, lập tức rơi, chìm vào đáy biển, linh hỏa đều có thể đóng băng. Đây là cái gì nước? Dương Mạc lông mày nhíu nhíu, kinh ngạc nói. Vân Thiên Khung quét mắt một phen, cũng là nhíu mày nói. Có lẽ không phải nước biển nguyên nhân, mà là trung tâm này cô phong, lại hoặc là chúng ta dưới chân sông băng. Vòng tròn sông băng ở ngoài, nước biển chỉ bất quá là băng lãnh, cũng không biết đóng băng hết thảy, mà sông băng bên trong, thì liền linh hỏa động năng đóng băng. Dương Mạc trầm ngâm, trong tay lôi diệt viêm lần nữa nhún nhảy. Lần này, Dương Mạc cũng không có đem lôi diệt viêm ném ra, mà là tinh tế cảm ứng đến, chỉ cảm thấy giờ phút này lôi diệt viêm, lại có loại e ngại cảm xúc tại sinh sôi. Tựa hồ phía trước có cái gì lệnh nó e ngại tồn tại. Đao nói, Nam Linh Tông người là thế nào tiến vào? Vân Thiên Khung hỏi, trước đó có một tòa băng sơn từ trong biển nhô ra. Nam Linh Tông người đem này băng sơn xem như thuyền. Đao nói, đám người nhìn quanh mặt biển, chỉ gặp mặt biển vô cùng bình tĩnh, căn bản không có băng sơn xuất hiện. Vân Thiên Khung suy tư, chỉ dưới chân sông băng. Nếu không chúng ta thử chút có thể hay không gõ một khối xuống tới. Đao nói gượng cười nhìn về phía Vân Thiên Khung. Lúc trước chúng ta thử qua. Bất quá Vân Sư Huynh cùng Dương Sư Huynh thực lực không chúng ta có thể so. Có lẽ có thể thành công. Vân Thiên Khung có chút lúng túng. Hò nhẹ nói. Vậy còn là tính. Ngươi nhân vương bảng đệ tứ. Không thể so với ta kém bao nhiêu. Ngươi đều không có biện pháp. Ta tự nhiên cũng không được. Vân Thiên Khung quét mắt qua. Dưới chân sông băng không có nửa điểm bị công kích dấu vết. Hiển nhiên, Đao nói đám người công kích liền dấu vết đều không cách nào lưu lại. Cho dù hắn xuất thủ, cũng không có khả năng gõ dưới một khối. Tại cái này quỷ dị phương, bay cũng không thể bay. Làm sao vượt qua? Nói xong, Vân Thiên Khung chờ mong nhìn về phía Dương Mạc. Dương Sư Huynh có lẽ có biện pháp. Dương Mạc vội vàng lắc đầu. Có lẽ chúng ta đến các loại. Chờ, tòa tiếp theo băng sơn xuất hiện. Vân Thiên Khung chế nhạo cười một tiếng. Nhìn về phía Dương băng. Cái này nước biển mặc dù ngay cả linh hỏa đều có thể đóng băng. Nhưng nhất định có cái hạn độ. Cuối cùng không có khả năng cái gì đều đóng băng đi. Dương băng ngươi có hay không biện pháp? Dương băng lại là nhìn xem Dương Mạc. Đệ, người nhất định là có biện pháp. Dương Mạc dưới chân một lảo đảo. Đệ, không mang như vậy chiếm tiện nghi a. Đột nhiên, Dương Mạc nghĩ tới điều gì? Bất chấp xoắn suýt Dương băng tiếng này đệ, lật tay sờ ra một vật. Vật này vừa xuất hiện. Đám người liền cảm giác quanh thân tập tới hàn ý trong nháy mắt tiêu tán. Thậm chí ngay cả dưới chân sông băng. Đều tại chậm rãi hòa tan. Xung quanh 520 mét bên trong. Lại không hàn ý. Cái này gà lông không đơn giản. Đao nói nhìn chằm chằm Dương Mạc trong tay lông vũ. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Cái này thế nhưng là chu tước lông vũ. Bất quá suy nghĩ lúc trước. Bản thân cũng là để vì cái này là gà lông tới. Đồ tốt. Có nó tại. Chúng ta trực tiếp bay qua. Vân Thiên Khung phía sau đạn ra linh dược. Hỉ nói. Đám người cũng đều rối rít đạn ra linh dược. Thân là thánh truyền đệ tử. Tự nhiên không thiếu linh dược. Dương Mạc gật đầu. Nâng chu tước lông vũ. Đạp không mà lên. Chờ đã. Có thể hay không mang ta lên. Mắt thấy Dương Mạc đám người liền phải bay mất. Sông băng trên đám người vội vàng mở miệng. Dương Mạc quét một cái. Khẽ lắc đầu, sớm chút rời đi nơi đây. Miễn đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc một đi hơn 10 người đã đi xa. Ha ha, Nếu là Nhượng Đỗ Tà Tâm nhìn thấy, có thể hay không bị khí chết. Hùng Bá cười lớn một tiếng. Hùng hồn thanh âm quanh quẩn tại mặt biển. Khoảng cách Cô Phong bất quá trăm dặm. Theo lấy khoảng cách tiếp cận, chỉ gặp Cô Phong dưới chân mảng lớn sông băng dọc theo. Mà Cô Phong chủ thể vẫn như cũ thẳng thẳng nhập mây. Cô Phong dưới chân sông băng trên, Nam Linh Tông hơn 10 người quanh thân linh lực dũng động. Đồng loạt ra tay, chính bao quanh một đoàn kim sắc quang cầu ra sức áp chế. Xích luyện cát vàng, cách xa nhau đếm trong. Dương Mặc mắt sáng rực lên lên. Này là kim thuộc tính dị bảo. Bạch Nhu chỉ Nam Linh Tông đám người cách đó không xa. Này là quá nhỏ thiên hồn mộc. Dương Mặc đôi mắt khẽ híp. Quá nhỏ thiên hồn mộc là mộc thuộc tính dị bảo. Nơi này thế mà một lần xuất hiện hai loại. Tăng thêm thủy nguyệt kính hoa cùng hậu thổ vân ngọc. Lại lấy được cái này hai loại nói. Liền chỉ kém hỏa thuộc tính dị bảo. Trầm ngâm, Dương Mặc mở miệng nói. Cái này hai kiện dị bảo đối ta có tác dụng lớn. Chư vị, còn mời giúp ta một chút sức lực. Vì ta thu lấy quá nhỏ thiên hồn mộc. Nga, nguyên lai Liêu Uy đưa tin là vì Dương sư huynh. Này vừa vặn, Vân Thiên Khung nghĩ tới điều gì? Cười nói, Dương sư huynh yên tâm. Quá nhỏ thiên hồn mộc không nói chơi. Bất quá xích luyện cát vàng làm sao bây giờ? Đao nói hỏi, Dương Mặc nhìn chăm chú Nam Linh Tông đám người. Đôi mắt khẽ híp, các người yên tâm thu lấy quá nhỏ thiên hồn mộc. Xích luyện cát vàng giao cho ta. Này nói vừa ra, đám người đều là kinh ngạc không thôi. Vốn định ngăn trở Dương Mạc, dù sao bằng vào Đỗ Tà Tâm một người, cũng đã tương đương khó đối phó. Huống chi còn có hơn 10 vị thánh truyền đệ tử. Nhưng nhìn thấy Dương Mạc trên mặt tự tin thần sắc, đám người ngược lại chờ mong lên. Chẳng lẽ Dương Mạc thực lực đã có thể nhẹ nhõm trấn áp hơn 10 người kia? Nghe Dương sư huynh không sai, dành thời gian thu lấy quá nhỏ thiên hồn mộc, tốt giúp Dương sư huynh. Vân Thiên Khung nói, có Vân Thiên Khung những lời này, mọi người nhất thời minh bạch, chỉ sợ là Vân Thiên Khung đã thấy qua Dương Mạc thực lực. Mới đối, đúng, Dương Mạc như thế có lòng tin đi. Không do dự nữa, Vân Thiên Khung dẫn đám người hướng quá nhỏ thiên hồn mộc lao đi. Cái này dị bảo bản thân liền ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Đám người liên thủ, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thu lấy. Dương Mạc thì lật tay sờ ra thiên cơ trận bài. Quay đầu nhìn về phía Dương Băng. Người đây, đương nhiên là giúp ngươi. Miễn đến ngươi nói ta bất cận nhân tình. Dương Băng tuyệt mỹ trên mặt hiện ra ý cười. Tại đây băng lãnh giữa thiên địa, phảng phất có thể lệnh sông băng hòa tan. Ngự thú tông người, Vân Thiên Khung cũng tới. Xích luyện cát vàng bên cạnh, một vị bạch y thanh niên chậm rãi quay đầu. Lập tức cười nhạo nói, Vân Thiên Khung đám người trước không cần để ý tới. Nhượng bọn họ thu lấy quá nhỏ thiên hồn mộc. Đỗ sư huynh, này chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Một người không vui nói ra, Đỗ Tà Tâm trên mặt hiện lên tà dị tiếu dung. Tiện nghi bọn họ. Chờ bọn hắn thu lấy quá nhỏ thiên hồn mộc, đoạt nữa tới, chẳng lẽ không phải càng bớt chuyện? Đúng a, những cái này dị bảo như thế khó thu lấy, dứt khoát nhượng ngự thú tông ngu ngốc nhóm làm lao động. Đám người đại hỉ nói, Đỗ Tà Tâm hài lòng gật đầu, thấy được dậm chân cướp tới Dương Mặc cùng Dương Băng, bật cười một tiếng, các ngươi tiếp tục thu lấy, ta đi chiếu cố này nữ tử, Đỗ sư huynh cẩn thận. Này nữ tử giống như vô cùng không đơn giản. Đám người nhắc nhở nói. Đỗ Tà Tâm hiển nhiên đem Dương Mặc coi thường. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được. Dương Băng khí tức cực kỳ quỷ dị. Hiển nhiên không đơn giản. Mà Dương Mặc khí tức thì 10 phần bình thản. Đám người nói chuyện tự nhiên không có lừa gạt được Dương Mặc. Nhìn xem chào đón Đỗ Tà Tâm. Dương Mặc hơi hơi nắm tay. Thất tinh nhân vương bảng đệ nhất nhân. Liền Vân Thiên Khung đều kiêng kỵ tồn tại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đến tột cùng có bao nhiêu mạnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.